Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1219. Đệ 1219 chương không xứng với Lý Chính Hạo. Tới rồi hiện tại lúc này, các ngươi mấy phen bốn lần thiếu chút nữa chết ở Lâm gia người trong tay, chẳng lẽ còn không nói minh chân tướng? Bạch Kỳ Thạch ngữ khí cũng tăng thêm rất nhiều, ngược lại tràn đầy tàn khốc nhìn chằm chằm Lâm gia người khác. Lão thái gia, người kia mất sớm, đại nhi tử bất quá là từ Lâm gia dòng bên nhận nuôi. Hiện tại Lâm gia tôn tử liên quan bên cạnh ngươi Lâm đại công tử, theo lý thuyết đều không phải dòng chính, mà chân chính dòng chính chính là Lý Chính Hạo mẫu thân. Ngươi đời này nữ nhi duy nhất, tên thật vì Lâm Giai Âm. Bất quá, ở Lâm Giai Âm 3 tuổi thời điểm bị nào đó nhân thiết kế lừa bán đi rồi. Mất đi nữ nhi kia một ngày, Lâm lão thái phu nhân cũng được thất tâm phong, không bao lâu liền đã chết. Chính là ngươi làm người tìm kiếm Lâm Giai Âm sự tình, ngươi nhất định không biết. Bọn họ tìm được rồi, không chỉ có tìm được rồi lại còn có muốn gạt ngươi xử lý nàng. Mà khi nhìn thấy nàng không có nhiều ít học thức ngu muội, không biết hơn nữa gả cho một cái sơn thôn nông phu quá khổ nhật từ thời điểm, ngươi này đó tôn nhi từ bỏ đuổi giết nàng, thậm chí bức bách nàng vĩnh không cần thừa nhận là Lâm gia người. Lý Tư Kỳ là cái dị loại, cũng vợ của ta, Lâm lão đại. Còn nhớ rõ, ngươi không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ gả vào Ôn gia. Các ngươi sợ hãi sẽ bị lão thái gia phát hiện. Bạch Kỳ Thạch nói lời này thời điểm, trong mắt mang theo khắc cốt hận ý. Năm đó ngươi dẫn người đem nàng từ cái kia hà đẩy xuống thời điểm, có từng niệm cập quá lão thái gia đem ngươi đương thân tôn tử giống nhau bồi dưỡng? Ha ha, đều nói ta Bạch Kỳ Thạch lòng lang dạ sói, lòng tham không đáy. Ở Mạt Thế càng là không từ thủ đoạn, mới có hôm nay vị trí. Hôm nay mới có thể đứng ở chỗ này, thanh âm tàn khốc vô cùng. Là, ta Bạch Kỳ Thạch chính là không từ thủ đoạn hướng lên trên bò. Ta đứng ở chỗ này, chính là chờ hôm nay. Nghe thấy cái này chân tướng, Bạch Linh con ngươi hiện lên một mặt thống khổ chi sắc, đồng thời không thể tin tưởng, quay đầu nhìn mắt Lý Chính Hạo, lại không có nghĩ đến Lý Chính Hạo cũng là mang theo một mặt khiếp sợ. Hiển nhiên, Lý Chính Hạo căn bản là không biết chính mình cái kia đại hán hơn 10 tuổi ôn nhu mỹ lệ tỷ tỷ cư nhiên là bị Lâm gia hại chết. Nói tới đây, Bạch Kỳ Thạch lại lãnh lệ cười, Lâm lão thái gia, ngươi lại có không biết, tại đây đoạn thời gian trong vòng, Lâm gia phái ra nhiều ít cao thủ, đều là vì chặn giết ngươi thân sinh nữ nhi cùng tôn nhi. Này nhóm người vì củng cố chính mình ở Lâm gia quyền lợi, thế muốn đem Lý Chính Hạo đám người đuổi tận giết tuyệt. Lâm lão thái gia dãy giụa muốn đứng dậy, bên cạnh Lâm Tiêu thấy thế muốn nâng, lại bị hắn tàn nhẫn huy khai. Lâm Tiêu tâm lập tức trầm xuống, đi theo hắn phía sau Lâm Tú tự nhiên cũng đã nhận ra lão thái gia trong lòng lửa giận, tức khắc chi gian có chút hoảng hốt. Rốt cuộc này Lâm gia gia chủ như cũ là lão thái gia, hắn chưa bao giờ chịu dễ dàng ủy quyền. Chỉ là bởi vì người già rồi rất ít hỏi đến Lâm gia sự tình thôi. Nhưng hắn nếu là nguyện ý, một câu, bọn họ vốn chính là chi thứ sinh ra, căn bản là vô pháp ở Lâm gia bổn gia dừng bước. Bạch Kỳ Thạch nhìn thấy lão thái gia dáng vẻ này, trong lòng mang theo cười lạnh nhìn mắt Lâm Tiêu, tương lai còn dài. Lâm Tiêu mệnh cần thiết từ hắn Bạch Kỳ Thạch thân thủ sâu xé. Theo sau khi miệt khinh thường nhìn chằm chằm Tiền Phượng Anh, ta nữ nhi, mẫu thân là Lâm gia dòng chính. Nếu không có ngoài ý muốn, cựu cựu tất nhiên là Lâm gia hạ nhập gia chủ. Tỷ tỷ là Ôn gia duy nhất huyết mạch. Nữ nhi của ta không xứng với một cái kẻ hèn hạ chính quân. Ngẩng đầu nhìn Hạ Chính Anh, ha ha, liền tính là Hạ Chính Anh con trai, cũng không nhất định có thể xứng đôi nữ nhi của ta. Hết chương.